Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231 dưới ánh trăng đồng du. Chương 231 dưới ánh trăng đồng đau hạnh đêm thanh thu nửa. Không đình hạo nguyệt viên, trung thu đêm trăng, Khổng Phương thành trung ngọn đèn dầu lộng lẫy. Hoa đăng hội chùa, náo nhiệt phi phàm, răng nguyệt bạch trên mặt dính nét mực. Hưng phấn xách theo một túi ngọc giản lao ra tiểu viện. Muốn đuổi ở bình minh phía trước, đêm này đó ngọc giản đều đưa ra đi, người như thế nào ở chỗ này? Răng nguyệt bạch kinh ngạc nhìn viện môn ngoại, trường thân ngọc lập, ôm mày kiếm đầu không triển trác thanh phong. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Hắn trên cằm đều nhiều một tầng hồ cha, thoạt nhìn thực suy sút, ta vẫn là nghĩ đến hỏi cái minh bạch. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có chút áy náy. Mấy ngày này một phương diện là vội, một phương diện là không biết nói như thế nào, cho nên dứt khoát đem chuyện này vứt đến sau đầu, nếu lại gặp phải. Kia vẫn là nhân cơ hội nói rõ ràng đi, không có việc gì nói. Bồi ta đi cho đại gia đưa điểm đồ vật. Giang Nguyệt Bạch nâng tay kia một túi ngọc giản, lúc sau đem này thu vào chữ vật vòng tay. Trác Thanh Phong ánh mắt hơi lượng, gật đầu, ngươi trên mặt mạo phạm. Trác Thanh Phong đánh ra một đạo tịnh trần thuật, hơi lạnh phong đảo qua Giang Nguyệt Bạch trên mặt nét mực. Giang Nguyệt Bạch trinh lăng sở mặt, bị Trác Thanh Phong nhiệt liệt ánh mắt xem đến khó nhìn. Gãi gãi mặt đi trước một bước, Trác Thanh Phong thanh kiếm lấy bên phải tay, khóe môi gợi lên bước nhanh đuổi kịp, đêm nay thật náo nhiệt a. Tu tiên người cũng là rất biết ăn Tết sao, tương đương, 10 dặm trường nhai. Ngọn đèn dầu lộng lẫy, Giang Nguyệt Bạch nhìn quanh chung quanh. Bên trái sờ sờ hoa đăng, bên phải nhìn xem tuổi trẻ nam nữ dưới tàng cây dâng hương. Ngửa đầu, trên bầu trời đều là đủ loại kiểu dáng phi đèn, hoa cả mắt. Đẹp không sao tả xiết, phanh. Tuyền hồ bên kia pháo hoa lên không, đèn đuốc rực rỡ, hai đồng nhóm hoan hô cười đùa. Xách theo hoa đăng ngươi truy ta đuổi hướng tuyền hồ bên kia chạy, Giang Nguyệt Bạch cũng si ngốc. Cười, lùi lại xem bầu trời thượng pháo hoa. Một cúi đầu, Trác Thanh Phong đứng ở trong đám người. Cực nóng ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng, khụ tương đương, Giang Nguyệt Bạch nắm tay ho nhẹ. Thu liễm tươi cười, đoàn viên bánh lạc tương đương ăn ngon, đoàn viên bánh tương đương ăn trăng tròn người đoàn viên. Tương đương, bên cạnh thét to thanh hấp dẫn Giang Nguyệt Bạch. Nàng đi qua đi, tới hai cái đoàn viên bánh. Trác Thanh Phong, ngươi muốn sao? Trác Thanh Phong đi lên tới lắc đầu. Ta đã tích cốc. Phàm thực ảnh hưởng tâm cảnh tu luyện, ngày mai liền phải nhập bí cảnh, người tốt nhất cũng đừng. Lời còn chưa dứt, Giang Nguyệt Bạch đã một ngụm nuốt nửa cái đoàn viên bánh. Khóe miệng mang cha, ăn ngon đến đỉnh đầu tiểu linh chi đều ở búi tóc lay động hạ. Trác Thanh Phong im lặng vô ngữ, chỉ nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thanh toán linh châu, tiếp nhận bao tốt một cái khác đoàn viên bánh. Lùi lại đi ở Trác Thanh Phong phía trước, ngươi xem, ta muốn ăn đoàn viên bánh, ngươi lại đã tích cốc, ngươi căn bản thể hội không đến ta trong tay bánh có bao nhiêu ăn ngon. Ta cũng vô pháp cùng ngươi chia sẻ này một ngụm vui sướng. Trác Thanh Phong nhíu mày, cánh tay dài mở ra lấy đi Giang Nguyệt Bạch trong tay giấy bao, cầm lấy bánh đưa tới bên miệng, lại do dự mà cắn không đi xuống. Giang Nguyệt Bạch thần thức sợi tơ một dắt, Trác Thanh Phong trong tay bánh trở lại nàng trong tay, đừng miễn cưỡng chính mình đi chứng minh. Cái gì, nếu ngươi đối ta phần yêu thích này yêu cầu ngươi đi vi phạm chính mình ý nguyện. Vậy không đáng, Trác Thanh Phong mày càng nhăn càng sâu. Nhưng ta còn là, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Trác Thanh Phong. Ngươi biết hôm nay vì cái gì sẽ trời mưa sao? Trác Thanh Phong lắc đầu, Vậy ngươi biết vì sao có địa phương thất nguyệt lưu hòa, có địa phương lại 7 tháng tuyết bay sao? Trác Thanh Phong lại lắc đầu, ngươi không biết ta muốn biết. Mà ta cũng không biết các ngươi kiếm tu kiếm gan kiếm tâm, kiếm ý hóa hình linh tinh đồ vật. Ngươi cảm thấy ta cùng ngươi trở thành đạo lữ, chúng ta gặp mặt nên liêu chút cái gì? Chúng ta có thể có bao nhiêu cộng đồng đề tài? Trác Thanh Phong há mồm muốn nói, lại không biết nói cái gì đó. Ngươi đừng nhìn ta tuổi nhẹ. Trên thực tế, ta hiểu được chân chính tâm duyệt một người cảm giác. Biết như thế nào hai người mới có thể từ linh hồn đến thân thể sinh ra vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Giang Nguyệt Bạch là thật sự minh bạch. Từ ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt cùng Thương Quốc thiếu niên tướng quân Dạ Thời Minh nơi đó, nàng có Dạ Thời Minh ký ức, từ trước cảm thấy tình yêu việc cùng chính mình không quan hệ, cho nên cố tình xem nhẹ Dạ Thời Minh trong trí nhớ tương quan bộ phận. Chính là lần này đến Khổng Phương Thành, đầu tiên là Tạ Cảnh Sơn nổi điên, lại là Trác Thanh Phong tới thông báo, nàng liền biết nàng cần thiết muốn nhìn thẳng vào này một người sinh nhất định phải đi qua giai đoạn. Ngày ấy Trác Thanh Phong thông báo sau, nàng một lần nữa xem kỹ cùng cảm giác Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau, không sai. Nàng cho rằng bọn họ hai người là yêu nhau quá, trừ bỏ lập trường cùng thân phận cách trở. Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt đều là lãnh binh tướng lãnh, bởi vì cùng chàng chiến dịch quen biết, lại ở đánh giặc trong quá trình hiểu biết lẫn nhau. Lâm Kinh Nguyệt ở trung quân lều lớn chỉ điểm Giang Sơn, Dạ Thời Minh bên ngoài mang binh chinh phạt. Nếu là Dạ Thời Minh thật là vô năng bao cỏ, Lâm Kinh Nguyệt mưu kế lại lợi hại, Dạ Thời Minh lại há có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Dạ Thời Minh ưu tú đồng dạng hấp dẫn Lâm Kinh Nguyệt, bọn họ chi gian cũng có vi diệu ăn ý, cùng nhau đối với sa bàn thảo luận chiến thuật, cùng nhau dưới ánh trăng luận bàn thương thuật. Mặc dù biết rõ không có tương lai, bọn họ như cũ vô pháp tự kềm chế bị đối phương hấp dẫn. Cho nên Lâm Kinh Nguyệt không đành lòng hạ độc, Dạ Thời Minh không đành lòng sát nàng. Giang Nguyệt Bạch từ Dạ Thời Minh thị giác có thể cảm nhận được Lâm Kinh Nguyệt tình yêu. Hơn nữa kia thảm thiết kết cục, Giang Nguyệt Bạch tựa như lịch quá tình kiếp giống nhau, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sẽ không dễ dàng lại đối người nào động tâm, cũng sẽ không vì thế cảm thấy tiếc nuối. Sư phụ năm đó chưa nói sai, có Dạ Thời Minh ký ức, đối nàng tới nói không hoàn toàn tính một kiện chuyện xấu. Vạn gia ngọn đèn dầu dưới, Giang Nguyệt Bạch cùng Trác Thanh Phong sóng vai mà đi, cấp ở tại các nơi tiểu đồng bọn đưa ngọc giản, chậm rãi giảng thuật Lâm Kinh Nguyệt cùng Dạ Thời Minh chuyện xưa, làm Trác Thanh Phong minh bạch cái gì mới là chân chính tình yêu nam nữ. Vẫn luôn đi đến Tuyền Hồ bên cạnh, hai người dừng lại bước chân. Giang Nguyệt Bạch nói, Trác Thanh Phong, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, nguyện ý đem ngươi một viên chân thành chi tâm phủng đến ta trước mặt. Có thể được ngươi như vậy ưu tú người thích, làm ta cảm giác thập phần vinh hạnh. Lần trước ta không biết làm sao mắng ngươi, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Giang Nguyệt Bạch chắp tay, Trác Thanh Phong vội vàng đi thác nàng cánh tay, ngươi không cần xin lỗi. Là ta quá đường đột. Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng, con người của ta tương đối dã, không thích bị câu, ta cũng thực tham lam, muốn rất nhiều cũng thực tạp, mà ngươi là một cái thuần túy người, tu kiếm chi tâm vô cùng kiên định, người ta tính cách yêu thích, mục tiêu theo đuổi toàn không giống nhau. Căn bản không thích hợp, ta hy vọng ngươi về sau có thể tìm được một cái chân chính thích hợp người của ngươi. Có cộng đồng đề tài, có cộng đồng theo đuổi, hành sự sẽ không cho nhau liên lụy, nguyện ý bên nhau cả đời, nắm tay tiến thối, như thế mới là chân chính đạo lữ. Trác Thanh Phong nhìn Giang Nguyệt Bạch. trong ánh mắt mang theo vài phần không tha cùng chua xót. Kia về sau, vẫn là bằng hữu sao? Đương nhiên, Giang Nguyệt Bạch chém đinh chặt sắt trả lời, mắt mang ý cười. Các ngươi Quy Nguyên Kiếm Tông Trục Phong Kiếm Quân cả đời theo đuổi ta Thiên Diễn Tông Tổ Sư Lục Hành Vân, vì tình sở khốn, ngươi nếu lật qua này thiên, liền đi ra siêu việt hắn bước đầu tiên, phanh. Tuyền hồ trên không lại một lần nổ tung pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ, cùng trên mặt hồ một tràn tràn liên đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, này ngọc giản cho ngươi. Ngươi lấy về đi theo những người khác cùng nhau nhìn xem. Ngày mai mê cung chung nếu gặp gỡ, có lẽ ta còn phải tìm ngươi hỗ trợ, ta muốn đi Sơn Hải lâu cấp Tả Cảnh Sơn tặng đồ. Tối nay cảm ơn ngươi, liền từ biệt ở đây, Giang Nguyệt Bạch chạy thượng hành lang kiều. Chạy hướng Sơn Hải lâu, càng chạy càng xa, Trác Thanh Phong ánh mắt truy ở nàng phía sau, trong lòng chua xót. Tối nay Giang Nguyệt Bạch cùng hắn nói được những cái đó. Hắn nhất thời nửa khắc còn lĩnh ngộ không ra, cũng dứt bỏ không dưới. Hắn đối nàng đích xác không có nàng chuyện xưa chung dạ thời minh đối lâm. Kinh nguyệt như vậy khắc cốt minh tâm, thẳng tiến không lùi, nhưng hắn kia phân thích, cũng là từ Thương Viêm chi địa từ biệt lúc sau. 7 năm gian hồn khiên mộng nhiễu, suy nghĩ rất nhiều. Tại đây thứ gặp lại khi kia một khắc tim đập thình thịch, mới chân chính xác định, hắn là tâm duyệt nàng, là tưởng thời thời khắc khắc có thể nhìn đến nàng cái loại này thích. Trác Thanh Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, có lẽ chung có một ngày hắn có thể lật qua này thiên. Nhưng hiện tại, còn không được, nắm chặt trong tay ngọc giản, Trác Thanh Phong lưu luyến thu hồi ánh mắt. Rời đi Tuyền Hồ, Sơn Hải lâu hạ, Tạ Cảnh Sơn chế nhạo trêu ghẹo. Chậc chậc chậc, vừa rồi ta ở trên lầu liền nhìn đến ngươi cùng Trác Thanh Phong chậc chậc chậc. Hai người có phải hay không? Xem Tạ Cảnh Sơn lông mày đều mau bay đến bầu trời đi. Giang Nguyệt Bạch tức giận đem ngọc giản ném cho hắn, ngươi có phải hay không không ba hoa liền. Sống không nổi a. Đêm nay chạy nhanh đem bên trong đồ cùng trận pháp khẩu quyết bối xong, Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Liền đi, Tạ Cảnh Sơn ở phía sau kêu. Vậy ngươi rốt cuộc là cự tuyệt vẫn là đáp ứng rồi a? Sơn Hải lâu đỉnh, Tạ Quy Hồng ôm lấy Đinh Lan Chỉ, duỗi đầu xem dưới lầu ngốc nhi tử, kia cô nương thoạt nhìn rất không tồi. Chính là Cảnh Sơn thường xuyên nhắc tới Giang Nguyệt Bạch đi. Đinh Lan Chỉ hỏi, Tạ Quy Hồng gật đầu. Ân, chính là nàng, đáng tiếc người hảo nhi tử một lòng phải vì Phật tổ thủ thân như ngọc. Bằng không ta nhưng thật ra có thể cho hắn ra ra chủ ý. Đinh Lan Chỉ trắng Tạ Quy Hồng liếc mắt một cái, người cũng đừng mất mặt xấu hổ, cũng ít can thiệp Cảnh Sơn sự tình. Ngày mai, yên tâm đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Tạ Quy Hồng đánh gãy Đinh Lan Chỉ, đem người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Hôm nay pháo hoa đều là ta thân thủ vì ngươi làm. Thích sao? Còn hành đi tương đương, âm tình trăng khuyết đều hưu nói. Thả khả quan gian hảo thời tiết. Tấu chương xong, hết chương.